Chương 294, thừa thế xông lên, quán quân dũng sĩ. Hả, Long tuyển thủ thay bờ lạt tỏa sệ ra trận dĩ nhiên là to lớn tên tạc dần. Ở 8 tiến vào tứ trận chung kết thời điểm này con to lớn quái thú dễ dàng quét ngang toàn trường. Đây là một cái siêu cấp mạnh mẽ mà lại khó đối phó đối thủ. Chỉ tỷ tuyển thủ cùng bộ lì tổ e sắp sửa đối phó thế nào đâu, bình luận viên trong lời nói tràn ngập lo lắng. Đây là cuối cùng thi đấu, nếu như to lớn kẹn tạc dẫn biểu hiện ra cùng lần trước thi đấu như thế cường thế như vậy, trận này trận chung kết cũng là quá bi ai. Hán càng hy vọng năng lực có một hồi long tranh hổ đấu thi đấu. Chỉ tí ngẩng đầu nhìn quan sát này toàn bộ nơi so tài to lớn thân thể khẽ cười nói, quả nhiên dùng tới kẹn tạc dẫn, bộ lì tổ e. Dùng ẻ nỉ vỏ công kích bộ lì tổ ẹt nghe được chỉ tỷ ra lệnh sau đó phù phù một tiếng nhảy xuống nước, từ đáy nước lấy chi mô hình con đường nhanh chóng hướng về tẹn tạc dần bơi tới. Nữ nhân này xem ra QNZ là nghiên cứu qua ta tư liệu đây, bất quá, có ngày hôm qua giải dạ đổ dẫm vào vết xe đổ ta làm sao hội lần thứ hai nhượng ngươi thực hiện được, long cánh tay vung lên chỉ vào tẹn tạc dần lớn tiếng quát, không nên để cho đối thủ tiếp cận ngươi, tẹn tạc dần. Sử dụng siêu sóng âm to lớn kẽn tạc dần trên đỉnh đầu ở giữa này viên đá quý màu đỏ đột nhiên lóe sáng hào quang màu đỏ, một vòng màu đỏ sóng gợn từ kẽn tạc dần đỉnh đầu khuyết tán đồng thời hướng về trong nước lan đến lan. Chàn! Bố lì tổ ẹt còn chưa du đến kẽn tạc dần bên người liền từ trong nước chui ra nhảy đến một lần nữa đổ bê tông thi đấu giữa sân cú sốc trên đài, bước chân phủ phiếm ánh mắt cũng biến thành tan rã. Bình luận viên dùng một bộ tiết hận giọng điệu nói rằng, há! Lần này nhưng không thường không ổn, bố lì tổ ẹt ở kẹn tạc dần siêu sóng âm công kích bên dưới dĩ nhiên rơi vào hỗn loạn cha nở dê thà y, trước kia ẹ nỉ vỏ công kích cũng không thể không chết trẻ. Ai nha, thực sự là quá đáng tiếc, nếu như chỉ tỷ tuyển thủ chiến thuật có thể thành công thi đấu sẽ phát sinh trọng đại đột biến cũng khó nói. Ẹ nỉ vỏ là phổ thông hệ nọ mạn thai tuyệt chiêu, hiệu quả là nhượng đối thủ thể lực trơn nên cùng tự thân như thế. Cái này tuyệt chiêu không thể nghi ngờ giống như bèn sợ lạch đối với thể hình to lớn bộ kẻ mẩn là một đại sát thủ lợi khí. Chỉ tiếc ẻ nỉ vỏ là gần người tiếp xúc công kích tuyệt chiêu. Long trước tiên bất luận bộ lì tổ ẻ công kích có hay không thật sự có thể đối với thân thể to lớn kẹn tạc dần tạo tác dụng, nhưng ít ra hắn là không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Long cánh tay vung lên la lớn, kẹn tạc dần, đón lấy là vả sần sợ tỉnh hống kẹn tạc dần một tiếng bạo hống. Trong nháy mắt bắn nhanh xuất từng cây lít nha lít nhít như cây lao như thế bả sần sở tỉnh, bất kỳ phổ thông tuyệt chiêu ở kẹn tạc dần từng dùng tới sau đều là cực kỳ khủng bố, hiện trường khán giả đều bị này từng cây ra y ba, 4 mét bả sần sở tỉnh dọa ngã. Chỉ tỷ la lớn, bộ lì tổ ẹt, nhanh lên một chút tỉnh lại lên A, sử dụng ẻn đủ tuyệt chiêu rơi vào hỗn loạn bộ kẹ mẩn bình thường sẽ xuất hiện 3 trường hợp. Loại thứ nhất là lạc lối ý chí căn bản nghe không rõ huấn luyện ra, loại thứ hai là trong hỗn loạn địch ta không phân lung tung công kích thậm chí còn có tự tàn hành vi, loại tình huống thứ ba dưới cùng ma túy cha nở dê tha y như thế, tỷ lệ nhất định có thể trong lúc hỗn loạn tỉnh táo chính mình ý thức sau đó nghe theo huấn luyện ra chỉ lệnh đối thủ phát động công kích, mà chỉ tỷ bổ lì tổ ẹt hiện tại thuộc về loại tình huống thứ hai. Đối mặt sắp tới người công kích bộ lì tổ e không có phản ứng mà là có đầu của chính mình liệu mạng mà khái cầu nhảy, và sần sở tỉnh ầm ầm mà rơi đem nơi so tài cái này vừa một lần nữa kiến tạo lên cầu nhảy đinh mà nát tan. Ngoài khơi cu nở dê là một trận loạch xoạch vang lên, bộ lì tổ e cùng cú sốc đài toàn bộ đi vào biến mất ở trên mặt nước. Sau một hồi lâu trọng tài nhìn thấy trôi nổi ở trên mặt nước bộ lì tổ e cờ xí vung lên lớn tiếng tuyên án nói. Bố lì tổ ẹt mất đi năng lực chiến đấu, tẹn tạc dần thắng lợi quả nhiên, long tuyển thủ quái thú tẹn tạc dần biểu hiện ra mạnh mẽ phá hoại năng lực, chỉ là một cái phổ thông quả sần sở tỉnh tuyệt chiêu liền để chỉ tỷ tuyển thủ bố lì tổ ẹt triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Bình luận viên không thất vọng mà nói rằng, đối mặt như vậy một cái trên biển cự vô bá lẽ nào thật sự chính là một chút biện pháp không có à đến tột cùng hẳn là làm sao mới có thể đánh đổ long tuyển thủ to lớn tẹn tạc dần. Chỉ tỷ tuyển thủ con thứ hai đem sẽ phái ra cái gì bổ kẹ mẩn hơn nữa lại nên ứng đối ra sao đâu, trở về đi, bổ lì tổ ẹt, gian khổ ngươi rồi. Chỉ tỷ móc ra bộc bản thu hồi bổ lì tổ ẹt sau đó đổi xuất một cái màu lam nhạt cao cấp bộc bản lặn dưới nước cầu nũng nịu nói. Dài dạ đổ hống dài dạ đổ vượt quá 6 công xích chiều cao tuy rằng vẫn như cũ không sánh được kẹn tạc dần, thế nhưng tốt xấu không giống trước đối chiến thủy hệ họa tở thái bổ kẹ mẩn giống như tẹn tạc dần khác biệt to lớn, hơn nữa giải dạ đổ công kích lấy đủ để có thể xúc phạm tới tẹn tạc dần. Chỉ chỉ tỷ sớm đem chính mình vương bài bổ kẹ mẩn phái ra trận. Chỉ chỉ tỷ cánh tay vung lên lớn tiếng nói, giải dạ đổ, giờ dạ gồng đàn sở gào giải dạ đổ đặc tính đe dọa căn bản không thể đối với tẹn tạc dần sản sơn tác dụng. Sáu công xích trường thân thể ở mặt nước đứng thẳng dựng thẳng lên sau đó cấp tốc chuyển động, ngoài khơi nhất thời lăn lộn lấy giải dạ đổ làm trung tâm sản sinh một vòng xoáy khổng lồ. Tẹn tạc dần thân thể to lớn ở hải lý ngật nhưng bất động, trình độ như thế này vòng xoáy vẫn chưa thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, mà hiển nhiên chỉ tỷ tuyển thủ QNZ không có chuẩn bị dùng phương thức này đến xúc phạm tới tẹn tạc dần. Chỉ tỷ cánh tay vung lên lớn tiếng nũng nịu nói, giải dạ đổ. Dùng sợ tồn ép hống dài dạ đổ gầm lên giận dữ thân thể chu chết dĩ nhiên hiện ra một loạt sắc bén thạch nhận, đếm mở không hết sắc bén thạch nhận nhiễu lơ lửng dài dạ đổ không ngừng bay lượn sau đó dường như mưa rông gió bao hướng về tẹn tạc dần bắn nhanh bay đi. Long trong lòng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới này con dài dạ đổ lại vẫn hội nham thạch hệ dốc thai đại tuyệt chiêu, hội sử dụng sợ tồn ép dài dạ đổ quả thực rồi cùng hội sử dụng hỏa diễm tuyệt chiêu còn có điện khí hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu dài dạ đổ như thế ít ỏi. Chỉ tỷ chân chính ý đồ chính là cái này, dùng giờ dạ gồng đan sở là đến cường hóa dài dạ đổ công kích vật lý sau đó mới nhân cơ hội sử dụng chiêu này sợ tồn ép, lấy to lớn kẹn tạc dần thân hình vốn là không cách nào tránh né này đẩy trời bắn nhanh mà đến thạch nhận công kích. Kẹn tạc dần dung hoa sần sợ tỉnh đón đánh long cánh tay vung lên hét lớn một tiếng. Hống kẹn tạc dần phát sinh gầm lên giận dữ rít gạo sau đó trước mặt hướng về giải dạ đổ bắn nhanh xuất một loạt lít nha lít nhít như cây lao như thế hoa sần sợ tỉnh. Thạch nhận cùng hoa sần sợ tỉnh trên không trung phát sinh kịch liệt va chạm, cường hóa sau công kích sau đó sợ tổn ép trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên cùng kẹn tạc dần hoa sần dạp liều cái lực lượng ngang nhau. Chỉ tỉ cánh tay vung lên lớn tiếng nói, giải dạ đổ. Sử dụng giờ dạ gồng tái hống dài dạ đổ gầm lên giận dữ thân thể dĩ nhiên từ mặt nước bay vọt lên, cái đuôi to dài trong nháy mắt bao vây một tầng màu xanh lục vầng sáng, dài dạ đổ thân thể bỗng nhiên uốn một cái thuận thế đem đuôi quét ngang hướng về to lớn kẹn tạc dần thẳng vào mặt đập tới. Long nhìn nhảy lên thật cao dài dạ đổ lớn tiếng nói, kẹn tạc dần, ép hống kẹn tạc dần gầm lên giận dữ đột nhiên từ đáy nước rôi ra nằm cái to dài xúc tu trước tiên dài dạ đổ một bước đem cả người như là bánh quai trèo bao quanh trói lại, kẹn tạc dần to dài xúc tu không ngừng lạc khẩn co rút lại, dài dạ đổ trên mặt lộ ra hết sức vẻ thống khổ phát sinh một tiếng gào thét thảm thiết. Long cánh tay vung lên lớn tiếng quát, kẹn tạc dần, một đòn tối hậu, sử dụng hỏa sần dạp hống kẹn tạc dần rít gào một tiếng. Một cái hiện ra màu tím kịch độc ánh sáng xúc tu hướng về giải dạ đổ trực diện đâm tới, một tiếng vang ầm ầm, thân thể to lớn nặng nề té rất ở ngoài khơi bên trên bắn lên một tầng to lớn màn nước. Trọng tài vung lên cờ xí lớn tiếng nói, giải dạ đổ mất đi năng lực chiến đấu, kẹn tạc dần thắng lợi giải dạ đổ bị đánh bại, chỉ tỷ tuyển thủ hiện tại chỉ còn giữ lại một con bổ kẹ mẩn có thể sử dụng. Bình luận viên ạch than thở nói rằng, quái thú cấp kẹn tạc dần khác lại như là một ngọn núi nằm ngang ở trước mặt, muốn hướng về đạt được cuối cùng quán quân nhất định phải vượt qua tòa này khó có thể leo đỉnh cao. Quán quân hồi hộp lẽ nào liền muốn bị vạch trần, chỉ tỷ tuyển thủ còn có hậu chiêu sao trở về đi. Giải dạ đồ, ngươi trải qua làm rất tô tờ chỉ tỷ thu hồi giải dạ đồ sau đó ngẩng đầu làm như cười khổ nhìn một chút trước mắt cái này ngang qua thân thể khổng lồ. Ta trải qua làm cố gắng hết sức thế nhưng vẫn không được sao quên đi, cuối cùng một hồi liền thỏa thích hưởng thụ chiến đấu hảo. Phích một tiếng, một bạn văng ra, chỉ tỷ tuyển thủ cuối cùng ra trận chính là một con gôn đúc. Gôn đúc là thủy hệ họa tờ hai bổ kẹ mẩn trong hội sử dụng cường lực siêu năng lực tuyệt chiêu một con, thế nhưng nếu muốn đối với to lớn kẹn tạc dần tạo thành thương tổn e sợ cái này gôn đúc còn rất khó làm được. Long trong lòng ung dung một nửa ngón tay vung vẩy đối với tẹn tạc dần lớn tiếng nói, dùng hoa sẩn sở tỉnh tẹn tạc dần gào thét như thiên ngoại phi tiên rôn nở dê như hướng về gỗ đục chút xuống lít nha lít nhít hoa sẩn sở tỉnh, như vậy dày đặc trình độ bao trùm hơn một nửa cái nơi so tài, tẹn tạc dần phạm vi lớn công kích nhượng gỗ đục căn bản không thể tránh khỏi. Gỗ đục sử dụng xì tái đỡ công kích ca thu gỗ đục ánh mắt đống nhiên một lăng ánh mắt lóe sáng màu xanh lam lượm mang. Một tầng mỏng manh gần như trong suốt hồng màu tím lượng mang ở gỗ đục trước người bao phủ bao trùm. Kẹn tạc dần hỏa sần sợ tỉnh đàn hồi ở tầng kia mỏng manh hồng màu tím lồng phòng hộ mặt trên, Và sẩn sở tỉnh lóe sáng hào quang màu trắng len ken một tiếng sau từ trần, sau đó hoàn toàn biến mất không gặp. Ha ha, cái này gỗ ấn đục đúng là rất mạnh sức mạnh tinh thần. Long nhìn đối diện con kia gỗ ấn đục, tuy rằng trên mặt vẻ mặt có chút vất vả, thế nhưng nó nhưng là xác xác thực thực mà đem kẹn tạc dần công kích được trước mặt hắn quả sần sở tình toàn bộ đều cản lại. Có thể dùng siêu năng lực làm được trình độ như thế này trải qua là phi thường không dễ dàng, hơn nữa này còn không là một con siêu năng lực thuộc tính bộ kẻ mẩn. Long gậy cái búng tay, kẹn tạc dần, cuối cùng một đòn, sử dụng, thì ở bìm hống kẹn tạc dần quả sần sở tình không có ngừng lại. Trên đỉnh đầu ở giữa này viên đá quý màu đỏ lóe sáng một đạo kim sắc tia sáng sau đó phá không bắn ra. Gôn đúc lần này chỉ có thể thoáng chống đối một tí sau đó liền bị phá hỏng năng lượng tia sáng toàn bộ thôn phệ, thì ở bỉm thế đi không giảm trực tiếp đem một cái dựng đứng ở ngoài khơi nham trụ xuyên thủng chặn ngang chặt đứt. Gôn đúc mất đi năng lực chiến đấu, kẹn thạc dần thắng lợi. Bởi vì chỉ tỷ tuyển thủ toàn bộ ba con bộ kẹ mấn đều mất đi năng lực chiến đấu. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này người thắng là Bạ Lệ Tảo Long tuyển thủ. Ừ, quá tốt rồi, Long rốt cục thu được quán quân rồi. Đặt xỉ từ ghế ngồi kích động nhảy lên, bất quá cô gái nhỏ ánh mắt lại là nhìn chăm chú tế tự thần đài phương hướng, cũng không biết na nở dê đến tột cùng là thật sự làm Long thắng lợi mà cao hứng hay là bởi vì này viên thần bí giọt nước mưa. Liên tục tổ chức xa u ngày hờ ái lần nở giải thi đấu rốt cục toàn bộ kết thúc. Hết thể tham gia thi đấu tuyển thủ mấy cái người một tổ đứng ở từng chiếc thuyền bé bên trong tới lui tuần tra ở to lớn sân đấu ngoài khơi bên trên. Huyết lệ chào cảm ơn yên hỏa ở chỗ này hải vực trên không tỏa ra, Long làm hờ ái lẫn lở giải thi đấu quán quân bước lên cao cao tế tự thần đài chuẩn bị tiếp thu mã thần quan tự tay ban phát thắng lợi phần thưởng. Chỉ là Long tiếp xúc gần gũi cái này ở hải chi nhất tộc nắm giữ cao thượng địa vị nữ nhân, cao quý mà lại trang nhã. Lại như là trong Hy Lạp thần thoại Mỹ lệ nữ thần Adeline. Loại kia thánh khiết khí chất khiến người ta vì thế mà choáng váng thậm chí trong lòng không khỏi tự do mà sinh ra muốn cúng bái chi tâm. Hải chi nhất tộc thần quan chính là toàn bộ hải chi nhất tộc cùng hờ ái lần ở tinh thần tượng trưng, bị nói là thuần khiết đại nàng tiên cá. Long từ Mã thần quan trong tay tiếp nhận này viên màu xanh lam như giọt nước mưa hình dạng thần bí ba o tha cờ hờ. Này viên thần bí giọt nước mưa lưu chuyển một luồng nhàn nhạt lạnh lẽo cảm giác. Hiện trường khán giả cùng ngoài khơi thuyền bé bên trên tuyển thủ cùng nhau mà làm Long đưa đi tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mới biển rộng dũng sĩ sinh ra rồi biển rộng A, thời cổ cùng biển rộng tâm ý tương thông các dũng giả còn có hết thể sinh sống ở trong biển rộng bổ kẹ mẩn môn A, mời các ngươi kim sau kế tục thủ hộ bổ kẹ mẩn cùng tất cả mọi người đi mã thần quan đi tới tế tự thần đài phía trước nhất hai tay giơ lên cao trong tay thần trượng dùng tiên nhạc rôn nở dê như ôn nhu âm thanh động tình nói. Rằng, nhượng mọi người chúng ta đồng thời cảm tạ cho tới nay che chở vùng biển này hết thể sinh linh hải chi thần vẫn cùng chúng ta cùng ở tại hải hồn lại một lần nữa lóe sáng màu xanh lam tia sáng chói mắt, lúc này, đứng ở mã thần viên trước sau vẫn cẩn thận lắng nghe cầu xin Long đột nhiên cảm giác trong lòng buộc bạn một trận kịch liệt rung động, Long vội vã móc ra vừa nhìn hóa ra là này viên màu tím mạ sờ bạn. Ngang mạ sờ bạn nổ lớn một tiếng vang ra, một cái bóng người màu đen mở ra cánh hướng về thiên không cấp tốc lượn vòng mà đi phát sinh một tiếng cao vút tiếng kê ơ. Hắc ám lũ gì ạ thân thể trên không trung đi vòng vèo một vòng sau đó lại nhanh chóng từ đàng xa ngoài khơi bay lượn mà qua sau đó bỗng nhiên trôi nổi ở sân đấu ngoài khơi bên trên. Tất cả mọi người bị bất thình lình tình huống kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả mã thần quan cùng phía sau nàng đứng một loạt tỷ nữ đều là vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn trên bầu trời cái này quan sát mà xuống bóng người to lớn. Trên thính phòng truyền đến rối loạn tương bừng, thỉnh thoảng có người kinh sợ. Hải chi thần hắc ám lù gì ạ con mắt chăm chú mà nhìn chăm chú mã thần quan trong tay nắm cái kia thần trượng, hải hồn ánh sáng càng mà trơn lên sáng sủa còn có óng ánh. Hắc ám lù gì ạ thân thể tắm rửa ở hải hồn màu xanh lam nhu hòa ánh sáng bên dưới, mà hải hồn nhưng là lóe lên sáng ngời hô ưng nó. Ngang hắc ám lù gì ạ cổ dương lên đột nhiên phát sinh một tiếng đâm thủng vân tiêu cao vút kêu to tiếng, hải hồn ánh sáng trải qua lượng cực hạn. Lại như là một viên mặt trời nhỏ rôn nở dê như đem thiên không cùng ngoại khơi sau đó toàn bộ sân đấu chiếu rọi thành một mảnh sóng biển vẻ. May A thần quan sau khi khiếp sợ trước tiên bái phục ở mà trong mì hệ nở dê nhắc tới hải chi nhất tộc ngôn ngữ cổ xưa, hải chi nhất tộc người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người lập tức cũng lại không chần chừ nữa cùng nhau theo sát bái phục, lại như là hành hương thánh đồ từng cái trên mặt lộ ra dáng vóc tiểu thụy vẻ mặt.